Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 269, đường môn 16. 10. Song Càng, sáng sớm hôm sau, Lạc Phi ăn xong điểm tâm. Tại thời gian ước định cùng Tiêu Giao Tử cùng nhau tới cửa chờ đường Thạch Lưu đến đây tụ hợp. Bởi vì đi phi thường địa phương xa lạ. Dù là có Tiêu Giao phái người đồng hành, đường Thạch Lưu cũng mang theo 10 tên cao thủ cùng nhau đi tới Dược Sơn. Cố Tiêu Tiêu vốn muốn cùng Lạc Phi cùng đi, nhưng Tiêu Giao Tử kiên trì không có cho phép, còn dặn dò nàng tại hắn cùng Lạc Phi đi Dược Sơn trong lúc đó. Nhất định phải mang theo tiểu sư đệ làm tốt môn bên trong thủ vệ. Một khi xuất hiện địch tập hoặc phát hành dị thường, liền lập tức phái người đi Dược Sơn tìm bọn hắn cầu viện. Nghe Tiêu Giao Tử vừa nói như thế, Lạc Phi ngược lại là cảm thấy hiện tại đem vẹt cho đường Thạch Lưu có chút không tiện. Nhưng hôm qua như là đã đáp ứng đối phương, hắn lại ở buổi tối cố ý dặn dò vẹt nhiệm vụ cùng đưa ra không cho phép ở những người khác trước mặt. Nói chuyện yêu cầu, lúc này muốn đổi ý không cho vẹt, khẳng định sẽ dẫn đến đường Thạch Lưu giận dữ, là tương đương không ổn. Thế là hai người tại gặp mặt về sau, liền giao nhận Hồng Anh Vũ quyền sở hữu. Đường Thạch Lưu đêm nay hiển nhiên chờ cũng có chút dày vò. Làm Hồng Anh Vũ theo Lạc Phi yêu cầu rơi xuống đường Thạch Lưu trên vai về sau, nàng liền nhịn không được sờ soạng nó một chút, mà Hồng Anh Vũ cũng dựa theo Lạc Phi sớm đã thông báo. Biểu hiện thực dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không có biểu hiện ra cự tuyệt. Này chim không chỉ có hy hữu, khó được chính là ngươi huấn còn tốt, nhưng có cái gì khiếu môn a? Trên đường đi, Hồng Anh Vũ vẫn luôn vô cùng nhu thuận ở tại đường Thạch Lưu trên vai. Đường Thạch Lưu càng xem càng yêu thích, kỳ thật cũng không có gì khiếu môn, chỉ cần nó cùng ngươi dạo chơi một thời gian dài quá, tự nhiên là thích ngươi. Lạc Phi đương nhiên không thể trực tiếp nói cho đường Thạch Lưu này vẹt đã cùng hắn hoàn toàn khóa lại, liền y theo tại trong thế giới hiện thực đối với mèo chó cách nhìn đi nói cho đường Thạch Lưu. Nói cách khác, chỉ cần có ngươi ở bên người, nó đi theo ta chỉ là bởi vì ngươi mệnh lệnh nó làm như vậy. Đường Thạch Lưu như thế lý giải nói, xem ra sau này nó còn cần cùng ngươi tách ra một đoạn thời gian. Tài năng càng thích ta, hẳn là đi. Lạc Phi không nghĩ đối với chuyện này cùng đường Thạch Lưu nói nhiều luận, lập tức nói tránh đi. Hôm qua chúng ta bên trong tiểu sư đệ ở trong thành xem đến đại lượng người xa lạ. Bọn họ mặc dù đại bộ phận không có mang vũ khí, nhưng ta hoài nghi rất có thể là Vĩnh Nhạc Bang người. Không biết đường đặc sứ có nghe thấy a? A, ngươi nói cái này a? Đường Thạch Lưu hiển nhiên cũng nắm giữ tình báo này. Đối với đại bang phái tới nói, thời gian dài làm hơn 100 người mang vũ khí xuất hiện tại trên đường cái thực phạm quan phủ kiêng kỵ, cho nên bọn họ bình thường chỉ dùng quyền cước phòng thân. Chỉ ở cần hành động tiến đến bí mật cứ điểm đại lượng lấy binh khí. Điểm ấy chúng ta đường môn so Vĩnh Nhạc Bang liền thuận tiện nhiều hơn. Nói xong, đường Thạch Lưu từ trong ngực lấy ra một đầu hoa mai tiêu cho Lạc Phi xem. Chúng ta đường môn mặc dù không hoàn toàn ỷ lại ám khí, nhưng ở bình thường muốn so những bang phái khác an toàn một ít. Bởi vì ám khí thường thường là chúng ta vũ khí lợi hại nhất. Đa tạ chỉ giáo. Lạc Phi chắp tay một cái ngỏ ý cảm ơn. Phi Nhi, những năm này ngươi trong môn khổ luyện muốn xa nhiều hơn bên ngoài lịch luyện. Chờ ra vũ tự đường, về sau, ta muốn không ngươi quang tải kinh nghiệm thực chiến bên trên. Kinh nghiệm giang hồ cũng sẽ so hiện tại phong phú rất nhiều. Lúc này đi ở phía trước, Tiêu Giao Tử quay đầu lại nói. Chỉ là vi sư hôm nay ngay trước đường đặc sứ mặt muốn dặn dò ngươi một tiếng. Tương lai gặp được cường địch có thể chiến thì chiến, chiến không được kịp thời rút lui cũng không mất mặt. Tiêu Giao trưởng môn không cần lo lắng. Đường Thạch Lưu lập tức nói tiếp, Đường Môn chưa từng đánh không có nắm chắc trận. Nói đến đây Đường Thạch Lưu hơi có chút chần chờ, nhưng vẫn là thay đổi nghiêm mặt nói. Nhưng nếu là hai bên chính đánh đến lực lượng ngang nhau, lâm trận bỏ chạy người, giang hồ mặc dù đại cũng đã không còn chỗ dung thân. Đây cũng chính là ta lo lắng nhất. Tiêu Giao Tử thật không có bởi vì Đường Thạch Lưu lời nói bên trong có uy hiếp thành phần mà tức giận, chỉ là rất nghiêm túc nói với Lạc Phi, ta Tiêu Giao Môn toàn bộ tương lai đều ở trên thân thể ngươi. Nhớ lấy vi sư lời nói, lấy cường phá cường là ngươi bản thân, lấy trứng chọi đá nhưng chính là choáng váng. Yên tâm đi, Tiêu Giao trưởng môn, không đợi Lạc Phi nghĩ kỹ như thế nào đáp lời, Đường Thạch Lưu cũng đã trịnh trọng tỏ thái độ. Đường Môn không bao giờ làm hy sinh vô vị, ngài muốn tin tưởng chúng ta người chỉ huy sức phán đoán. Sư phụ ngài yên tâm đi. Lời nói đã đến nước này, Lạc Phi cũng không thể không hướng Tiêu Giao Tử tỏ thái độ. Ta tin tưởng chỉ cần ta có đầy đủ thực lực, Đường Môn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ta. Dù sao tiến vào Vũ Tự Đường, về sau mất đi ta cũng là Đường Môn tổn thất của mình. Vậy được rồi, Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Kỳ thật hôm qua đã ở đường đặc sứ trước mặt đáp ứng chuyện này. Hôm nay ta vốn không nên nhắc lại, nhưng vi sư đêm qua vẫn luôn lăn qua lộn lại ngủ không được. Dù sao ngươi là ta thương yêu nhất, cũng coi trọng nhất đồ đệ. Sư phụ này ân, Phi Nhi không thể báo đáp, sau này tự sẽ cố gắng vì sư môn làm vẻ vang. Lạc Phi đối mặt lúc này cảnh này, cũng thoáng bởi vì Tiêu Giao Tử bảo vệ chi tình có chút cảm động. Thế là hắn dập khuôn hiện thực thế giới bên trong võ hiệp điện ảnh lời kịch, hảo làm cho đối phương hài lòng. Quả nhiên Lạc Phi biểu hiện như vậy làm Tiêu Giao Tử thực vui mừng. Hắn không nói thêm gì nữa, quay người lại tiếp tục vì mọi người dẫn đường. Dược Sơn vốn là ba mặt vờn quanh Dược Sơn Thành. Đám người trên đường đi không lại nhiều trò chuyện, rất nhanh liền đi tới chân núi. Những năm này Đường Môn cùng Vĩnh Nhạc Bang mặc dù chiếm cứ Dược Sơn Thành một nửa bình thường dược liệu thị trường, nhưng cũng nhiều là dựa vào ưu thế tài chính thu mua. Đối với dược liệu nơi sản xuất chú ý kỳ thật cũng không nhiều. Theo hướng sườn núi nơi bò, Tiêu Giao Tử vừa đi vừa vì Đường Thạch Lưu giải thích nói. Kỳ thật tương lai Đường Môn toàn diện tham gia về sau, có thể tại Dược Sơn thượng đầu tư xây vài tòa dược viên. Như vậy liền có thể thoát khỏi hoang dại dược liệu giảm sản lượng nguy hiểm. Ngài nói đúng lắm, Đường Thạch Lưu thực khiêm tốn đồng ý. Đợi Dược Sơn thành tình thế ổn định về sau, ta sẽ hồi báo nhị gia mời hắn suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Cứ như vậy, một chuyến mười mấy người tại Tiêu Giao Tử dẫn dắt hạ lần lượt du lãm Dược Sơn hơn mấy nơi tương đối lớn dược liệu nơi sản xuất. Trong lúc Đường Môn đám người quân biểu thị xem hài lòng, chuẩn bị tại một chỗ tảng đá lớn bên cạnh làm sơ nghỉ ngơi lúc, bỗng nhiên dưới núi truyền đến lớn tiếng hô hoán, trưởng môn ngài ở đâu? Vĩnh Nhạc Bang công vào trong cửa. Tiêu Giao Tử được nghe sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ nói câu, Phi Nhi ngươi sau đó chạy đến, liền lập tức thi triển khinh công hướng dưới núi gấp chạy. Lạc thiếu hiệp ngươi không cần kinh hoàng. Đường Thạch Lưu mặt bên trên lại không lộ ra kinh hoàng biểu tình, ngược lại an ủi Lạc Phi nói, trước khi đi ta đã an bài mười mấy tên Đường Môn cao thủ giấu ở Tiêu Giao Môn bốn phía, chính là vì phòng Vĩnh Nhạc Bang tập kích. Lạc Phi nghe xong trong lòng an tâm một chút, vẫn như cũ lo lắng Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hai cái. Bận bịu lên tiếng thúc giục nói, cho dù như vậy, chúng ta vẫn là tẫn mau đuổi theo sư phụ, sớm một chút trở về Tiêu Giao phái giải vây đi. Đường Thạch Lưu gật đầu sau, mười mấy người lập tức hướng dưới núi đi nhanh. Trên đường đi rất rõ ràng Đường Thạch Lưu khinh công tối cao, mà Lạc Phi được lợi tại 180 điểm nhanh nhẹn. Mặc dù không có 300 nhanh nhẹn lúc như vậy nhanh, đám người trong xuống núi tốc độ cũng là vẻn vẹn kém đường Thạch Lưu. Không khỏi khiến người khác càng thêm xem nặng, nhưng mà coi như mười mấy người một đường chạy vội, muốn đến chân núi lúc, không chỉ có Tiêu Dao Tử sớm không có bóng dáng, chân núi bên cạnh cánh rừng bên trong đột nhiên xuất hiện số lớn người bịt mặt. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.